đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 566, Tà Thiên Đế biến hóa, đạo tổ ma thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đinh ghê được Hàn Tuyệt thanh âm, Long Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy, đi vào trong đạo quán. Hắn quỳ lại ở trước mặt Hàn Tuyệt cung kính hành lễ. Hắn hôm nay đã là lục huyền thần nguyên, khoảng cách đại la kim tiên cảnh rất gần, thiên tư của hắn vốn là chắc tuyệt, làm sao trải qua vô lượng đại kiếp khí vận một mực bị áp chế. Hạo Thiên từ Long Hạo thể nội bay ra, nói, tu vi của tiểu tử này kẹt tại lục huyền thần nguyên, ta hoài nghi có người đối với hắn động tay chân, ngài hỗ trợ xem một chút đi. Long Hạo ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hàn Tuyệt nhô ra thánh niệm, dò xét Long Hạo linh hồn. Hả, thật là có, cỗ này lực lượng tàng rất sâu, giam cầm Long Hạo đạo quả. Chờ chút, đây không phải thiên đế pháp lực. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc trong lòng kinh ngạc. Suy nghĩ kỹ một chút, thiên đế thái độ đối với Long Hạo khó mà phán đoán, nói hắn sủng ái Long Hạo, lại không truyền vị cho Long Hạo, nói hắn chán ghét Long Hạo, lại đem Long Hạo giao phó cho Hàn Tuyệt. Thiên đế chi tử nhiều như vậy, lượng kiếp sau khi kết thúc chỉ còn lại có Long Hạo sống sót. Mặc kệ thiên đế là như thế nào ý nghĩ, nếu Long Hạo tìm đến Hàn Tuyệt liền không thể không ra tay. Có lẽ nguồn lực lượng này là vì bảo hộ Long Hạo không bị Hạo Thiên đoạt xá, nhưng ở Hàn Tuyệt dưới mí mắt không có khả năng đoạt xá. Hàn Tuyệt suy nghĩ khẽ động, giam cấm Long Hạo đạo quả thiên đế pháp lực trực tiếp tiêu tán. Trong chốc lát, Long Hạo như chút được gánh nặng, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi. Sư phụ, ngài, Hàn Tuyệt đáp, trở về hảo hảo tu luyện đi. Long Hạo vội vàng dập đầu rời đi. Hạo Thiên cũng đi theo hành lễ. Rời đi đạo quán về sau, Hạo Thiên cảm khái nói. Sư phụ ngươi thật lợi hại, cảm giác đã siêu việt những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân. Long Hạo đắc ý cười nói. Nói nhảm, sư phụ ta thế nhưng là kết thúc thiên ma chi kiếp, thánh nhân cũng bái phục. Hạo Thiên lắc đầu bật cười, cảm thấy Long Hạo đời này may mắn nhất chính là bái Hàn Tuyệt vi sư, nếu không sớm bị hắn đoạt xá, hoặc là chết tại trong lượng kiếp. Một bên khác, quảng cáo, Hàn Tuyệt vừa muốn tiếp tục tu luyện, thiên đế liền hướng hắn báo mộng. Hiện tại hẳn là xưng là Tà Thiên Đế. Hàn Tuyệt tiếp nhận Tà Thiên Đế báo mộng, lần này, mộng cảnh cũng không phải là Ngọc Thanh Thánh Tông bên ngoài rừng cây nhỏ, mà là một mảnh hoang vu đại địa trải rộng thi hài. Thiên khung rất cao, mây đen dày đặc không gì sánh được kiềm chế. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tà Thiên Đế, đứng ở phía trước đống thi cốt tích mà thành trên núi nhỏ. Tà Thiên Đế nhìn xuống Hàn Tuyệt nói, ngươi vì sao muốn diệt trừ Trẫm lưu cho Long Hạo pháp lực? Hàn Tuyệt nói, ta không biết bệ hạ có dụng ý gì, ta cho là ngươi muốn bảo hộ hắn, bây giờ hắn bình yên vô sự, ta liền đem nó giải trừ, khiến cho tu hành đã không còn trở ngại. Tà Thiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, Tà Thiên Đế đối với ngươi hào cảm hạ xuống, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài. Hắn hỏi, ngươi không thích Long Hạo, vì sao muốn ta thu hắn làm đệ tử? Tà Thiên Đế nói, ta không phải không thích Long Hạo, chỉ là không thích Hạo Thiên, bây giờ Long Hạo càng mạnh, Hạo Thiên càng mạnh, hai người không phân khác biệt. Hàn Tuyệt trầm mặc, quả là thế. Tà Thiên Đế hỏi, ngươi nhìn chung quanh nơi này, ngươi có gì cảm thụ? Hàn Tuyệt nói, thiên đạo thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, cùng thiên đạo so sánh, nơi này so âm gian còn muốn đáng sợ, đây chính là quy khư thần cảnh. May mắn ta không có đi quy khư thần cảnh. Không, ngươi hẳn là đến, ở chỗ này, ngươi mới có thể mạnh hơn, nếu là đợi tại quy khư thần cảnh, ngươi đem dừng bước tại thánh nhân, không cách nào lại tiến lên, chậm lúc trước mắt thấy qua tự tại thánh nhân chiến đấu, ngôn xuất tức pháp, một lời liền cải biến đã chiến đấu phát sinh, loại kia vĩ lực ngươi không muốn lấy được. Muốn, nhưng là ta còn không có đạt tới thánh nhân đỉnh điểm, tạm thời không cần đi mạo hiểm. Cũng thế, Tà Thiên Đế bị Hàn Tuyệt trung thực chắn e rằng lời có thể nói. Hàn Tuyệt thì trong lòng khẩn trương. Ngôn xuất tức pháp, còn có thể thay đổi quá khứ phát sinh sự tình, đây là xuyên thẳng qua thời gian, hay là trực tiếp định ra vận mệnh. Quy khư thần cảnh thật nguy hiểm, Hàn Tuyệt nhìn Tà Thiên Đế không nói lời nào, không khỏi quan tâm hỏi. Bệ hạ gần nhất như thế nào? Tạm được, chậm hy vọng ngươi không cần cùng Hạo Thiên đi được quá gần, nếu là có thể, chậm hy vọng ngươi có thể diệt Hạo Thiên. Tà Thiên Đế lắc đầu nói. Hàn Tuyệt nói, ta sẽ cân nhắc, nếu là bệ hạ có phiền phức, ta nếu có thể đến giúp ngươi, tùy thời mở miệng. Báo mộng kết thúc, Hàn Tuyệt mở to mắt cho mày. Tà Thiên Đế trạng thái càng ngày càng không thích hợp, mặc dù còn chưa thành thánh cũng làm cho Hàn Tuyệt có chút bất an. Xem ra thứ đẳng quỷ dị thần linh cùng tà túy chẳng lành đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Về phần diệt Hạo Thiên, Hàn Tuyệt tạm thời không thể xuất thủ. Vô cớ xuất binh, huống hồ Hạo Thiên đối với hắn độ thiện cảm giá cao không hả? Hàn Tuyệt chỉ có thể chờ đợi Hạo Thiên phạm sai lầm, sẽ giúp Thiên Đế diệt tên này. Bất kể nói thế nào, trong lòng của hắn càng thân cận Thiên Đế. Nếu như Hạo Thiên một mực trung thành tuyệt đối, vậy không có biện pháp. Vô duyên vô cớ giết Hạo Thiên, ẩn môn đệ tử khác nghĩ như thế nào? Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tu luyện. Xuân đi thu đến, tinh thần đấu chuyển. Lại là 3.000 năm qua đi. Hàn Tuyệt có bệnh ép buộc cố ý thẻ số nguyên bế quan. Hắn mở to mắt bắt đầu xem xét biểu kiện, có gặp tập kích, có cơ duyên, cũng có thần bí nguyền rủa, còn có mặt khác gặp gỡ. Có một đầu biểu kiện hấp dẫn Hàn Tuyệt lực chú ý, hảo hữu của ngươi Tiêu Đại Đế rời đi thiên đạo, hảo hữu của ngươi Tiêu Đại Đế đến đại năng thần bí chỉ điểm, bắt đầu thoát ly thiên đạo khí vận. Hàn Tuyệt điều ra Tiêu Đại Đế ảnh chân dung xem xét, phát hiện tên này tu vi cũng không có hạ xuống. Nói cách khác hắn cũng không phải là bị suy yếu, mà là muốn trở nên mạnh hơn. Hẳn là hắn muốn bắt chước Lý Mục Nhất nhảy ra thiên đạo thánh nhân thân phận. Không đúng, quảng cáo, đại năng thần bí hẳn là tồn tại càng cường đại hơn. Hàn Tuyệt nhíu mày cảm thấy cần tính một chút để phòng bị ám toán. Ta muốn biết là ai đang chỉ điểm Tiêu Đại Đế cần tiêu hao 70 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người, trước mắt nhảy ra một hàng chữ. La Hầu Tự Tại Thánh Nhân Viên Mãn, Ma Tộc Thủy Tổ, Vô Lượng Đại Đế Thiên Đạo Chi Tử, Đạo Tổ Ma Thân. Hàn Tuyệt biểu lộ trở nên cổ quái. Hắn nghe nói qua La Hầu, nó danh lưu truyền hậu thế ở giữa, nhưng mặt sau này khí vận nhãn hiệu liền rất có vấn đề. Ma Tổ La Hầu lại là Thiên Đạo Chi Tử, hay là Đạo Tổ Ma Thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng sinh đều biết đạo tổ sở dĩ trổ hết tài năng, chính là dẫm lên ma tổ thượng vị, đó cũng là thiên đạo cái thứ nhất lượng kiếp, đạo ma chi tranh. Hẳn là đây hết thảy là đạo tổ tự biên tự diễn. Hoặc là nói đạo tổ thu phục La Hầu. Hàn Tuyệt muốn tiếp tục tính La Hầu cùng đạo tổ quan hệ, dính đến siêu việt hệ thống cực hạn tồn tại, không cách nào diễn hóa. Hàn Tuyệt không thể không đem ánh mắt một lần nữa thả trên người La Hầu. Hắn luôn cảm thấy La Hầu muốn ngóc đầu trở lại. Những này thiên đạo thánh nhân phía sau đều có đại bối cảnh, may mắn Hàn Tuyệt không có trực tiếp giết chết bọn chúng. Thôi, coi như xảy ra chuyện cũng làm cho bọn hắn chó cắn chó, Hàn Tuyệt không cần thiết xông pha chiến đấu. Hàn Tuyệt đứng dậy quyết định ra ngoài giảng đạo, bài trừ tạp niệm. Cùng lúc đó, tiên giới cực bắc chi địa, vô biên hàn băng đại địa bỗng nhiên sinh ra lít nha lít nhít vết nứt cấp tốc mở rộng, từng sợi đáng sợ hắc khí từ phía dưới bay lên. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.